Đây tuyệt đối là hắn tự mình làm ra món ăn ngon nhất từ khi xuất đạo rồi. Bởi vì trước kia hắn rất ít chú trọng ăn uống chi dục, cho nên cái này thậm chí xem như món ngon nhất mà hắn bình sinh nếm qua. Chậc chậc, thật có thể nói là mỹ vị nhân gian. Tần Phàm bỏ miếng thịt lợn rừng nướng cuối cùng vào trong miệng, liếm liếm ngón tay, còn cảm giác có chút chưa thỏa mãn. Oanh! Mà thời điểm Tần Phàm bỏ miếng thịt lợn rừng nướng cuối cùng vào bụng, bỗng nhiên hắn cảm giác được một loại cảnh giới thập phần huyền diệu, để cho trong óc hắn lập tức nhiều một ít gì đó, đồng thời cũng làm cho hắn đối với chủ đao chi đạo nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Quả nhiên, chủ cũng là một loại đạo. Tần Phàm không khỏi vui vẻ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới đất bắt đầu tiêu hóa. Lúc này ăn lợn rừng nướng lại mang cho hắn rất nhiều cảm ngộ trước kia không có, thậm chí là đạo. Hắn cảm thấy một loại cảnh giới mới về chủ đao. Đạo pháp tự nhiên, Tần Phàm từ bên trong nướng thịt lợn rừng cực kỳ bình thường, nhưng lại toàn tâm đầu nhập. Mà bởi vì hắn bắt đầu đã có chủ đao tâm pháp, như vậy ở lúc này dụng tâm nấu nướng, hắn liền đem rất nhiều đồ vật không rõ đều thông hiểu đạo lý rồi. Rất lâu sau đó, Tần Phàm rốt cục mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đều là vẻ vui thích. Hắn đối với nhân đao bên trong chủ đao này rốt cục đã có tăng lên mới. Tuy hắn còn chưa có thử qua, nhưng nếu phối hợp bá vương đao thi triển, như vậy hắn đoán chừng mình ít nhất có thể phát huy ra 7 thành trở lên của toàn bộ uy lực nhân đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, tương kiến sau 1 năm 1, mà 7 thành uy lực của bá vương chi nhân đao này lại cơ hồ tiếp cận vạn ngưu sông 999 trọng mà hắn thật vất vả mới cải tiến được. Nếu như tăng lên tới 8 phần, vậy thì uy lực của hai loại võ kỹ tương tự. Nếu như tăng lên tới 9 thành, như vậy liền trực tiếp vượt qua. Có kinh nghiệm cùng chỉ điểm của tiền nhân quả nhiên là dễ dàng một chút a. Tần Phàm cảm thán nói, nhớ tới lúc trước thời điểm mình cải tiến vạn ngưu sông là tốn không ít thời gian, ở đâu như hiện tại, thời gian ăn một bữa cơm liền dễ dàng như vậy. Bất quá Tần Phàm cũng biết thiên phú của mình đối với chủ nghệ, hắn vẫn cảm thấy mình vẫn là khó có thể bằng cái này đến đao đạo đỉnh phong, cho nên hắn vẫn là mong đợi tại quyền đạo, thông qua chính mình lĩnh ngộ hoàn toàn chính xác là sẽ khó rất nhiều, nhưng thực sự sẽ cảm ngộ thêm nữa, lấy được ích lợi thêm nữa. Ồ, rốt cục đã đến. Mà vào lúc này, Tần Phàm cảm ứng thoáng một phát, chợt phát hiện cách mình ước chừng 1 dặm, có người đang cao tốc chạy đến, lập tức hắn liền lộ ra vui vẻ, vừa lúc dùng để thử đao. Chỉ có một người chạy đến trước. Ha ha, người đến là ai? Ngũ giác của Tần Phàm cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể nghe được ra đến chỉ có một người. Hắn liền không vội không chậm mà từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ là như không có việc gì bắt đầu thu thập đống lửa. Rất nhanh, người tới liền tiến nhập trong phạm vi 100 mét quanh Tần Phàm, bất quá lại không có trực tiếp đi tới, chỉ là giấu ở sau một cây đại thụ, tựa hồ là vụng trộm đánh giá Tần Phàm. Lợn rừng nướng đã ăn xong, các hạ tới tựa hồ có chút chế a, không có cái lộc ăn kia rồi. Tần Phàm nhìn thoáng qua phương hướng người ẩn nấp, nhìn như thập phần hữu hảo mà khẽ cười nói, còn nhẹ nhẹ phẩy tay áo đem củi lửa kia hoàn toàn dập tắt. Hừ, lợn rừng nướng, Tần Phàm, ngươi hưởng dụng đã đủ rồi, như vậy cũng là thời điểm lên đường. Nghe vậy, thanh âm hơi trêu tức truyền đến, một lão già áo bào tím sắc mặt âm lãnh hừ lạnh một tiếng đi ra. Người đến đúng là Tần Húc. Tần Húc này ở lúc mới bắt đầu sở dĩ không có trực tiếp đi tới, là vì muốn nhìn một chút Tần Phàm tiến vào chân vũ thánh địa 1 năm về sau, đến tột cùng là đạt tới cảnh giới gì. Dù sao tuy lúc hắn còn trẻ không có cơ hội tiến vào chân vũ thánh địa, nhưng đủ loại thần kỳ trong đó hắn cũng biết. Thật sự là vì sự tích của Tần Phàm lưu truyền bên trong Đại Càn Quốc thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Hơn nữa 1 năm trước hắn cũng từng được chứng kiến một ít thủ đoạn của người phía trước. Cho nên trong nội tâm Tần Húc vẫn có một tia lo lắng người phía trước sẽ lại sáng tạo kỳ tích gì. Nhưng mà, võ tôn cường giả có thể mấy tháng không ăn không uống. Tần Húc nghe Tần Phàm nói ăn lợn rừng nướng. Hơn nữa hắn cũng tinh tường thấy được hài cốt trên đất kia. Nói cách khác Tần Phàm đã bạo lộ thân phận linh vũ sư với mình, cho nên Tần Húc càng thêm không có điều cố kỵ rồi. Võ tôn ở đâu dễ dàng trở thành như vậy hay sao? Bất quá dù sao cũng là tiến vào qua chân vũ thánh địa, mặc dù chỉ tiến vào một năm, nhưng quả nhiên so với một năm trước lợi hại hơn một ít. Sắc mặt Tần Húc âm lãnh nhìn về thiếu niên áo xanh phía trước kia, trong nội tâm âm thầm so đo. Một năm trước, Tần Phàm thậm chí không thể phát hiện hắn, nhưng hôm nay, mình chỉ là tiến vào phạm vi 100 mét, Tần Phàm liền phát hiện hắn. Có thể biết rõ, Tần Phàm so với một năm trước nhất định là lợi hại không ít. Bất quá tuy là như thế, cũng chỉ là một gã linh vũ sư mà thôi. Nếu không phải một năm trước bởi vì mình thi triển bí thuật bị thủ tổn thương rất nặng, nếu không vô luận đối phương nhảy nhót như thế nào, một gã linh vũ sư cũng tuyệt không có khả năng đánh bại một võ tôn cường giả. Linh vũ sư cùng võ tôn chênh lệch quá xa. Cho dù sử dụng võ kỹ huyết kỳ lân, uy lực kia thập phần không tệ cũng không có khả năng. Hôm nay Tần Húc đối với cái này rất có tự tin. Trong một năm này hắn không chỉ có khôi phục thực lực toàn thịnh, thậm chí càng tiến một tầng. Hôm nay đối mặt Tần Phàm, hắn có nắm chắc tuyệt đối. Thậm chí hắn có lòng tin ở trước khi đối phương triệu hồi ra tạo hóa kim liên đánh chết hắn. Nguyên lai là con rùa già ngươi. Tần Phàm xem xét người tới, cũng nhận ra người này đúng là Tần Húc một năm trước đến ngăn đón giết mình, nhưng cuối cùng nhất bị mình trái lại thiếu chút nữa giết chết. Nhìn người nó quả nhiên như mình suy nghĩ, nhịn không được đến đây như vậy. Hắn không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm vui vẻ. Tần Húc này ở một năm trước là thiếu chút nữa lấy đi mệnh của mình. Bây giờ đối phương đã chủ động mà tìm tới, cũng là thời điểm trước lấy một chút lãi nho nhỏ với Càn Kinh Tần gia. Ha ha, tiểu tạp chủng, sắp chết đến nơi ngươi còn cười được, ta thật sự là đáng buồn thay ngươi. Một năm trước bởi vì ta thi triển bí thuật bị trọng thương, cho ngươi may mắn thắng ta, ngươi liền cho rằng bằng ngươi một linh vũ sư, có thể thật sự đả bại võ tôn hay sao? Lúc này trông thấy Tần Phàm lại vẫn một bộ nhẹ nhõm như thế, Tần Húc không khỏi cười gằn, có chút đồng tình đối phương vô chi không sợ. Ha ha, đúng vậy, con rùa già, sắp chết đến nơi còn cười được, ta thật đúng là đáng buồn thay ngươi a. Tần Phàm cười đến càng vui vẻ hơn rồi, hắn cũng đem nguyên câu trả lại cho đối phương. Tần Phàm, ngươi vẫn là cùng một năm trước đồng dạng, ưa thích xính miệng lưỡi, bất quá cái kia là vô dụng, hơn nữa ngươi nên biết, vô luận ngươi nói cái gì, cũng khó có thể dao động tâm cảnh của ta. Tần Húc trêu tức mà nhìn Tần Phàm khinh thường nói, trong mắt hắn, Tần Phàm đã là một người chết rồi. Lúc này đây hắn đã chăm chú tập trung vào nhất cử nhất động của Tần Phàm, hắn sẽ không một lần nữa cho Tần Phàm một chút cơ hội. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tình huống cháu trai bảo bối Tần Hạo Dương của ngươi ở trong chân vũ thánh địa sao? Ta vừa mới từ bên trong đi ra, nếu như ngươi muốn biết, ta ngược lại có thể nói cho ngươi biết một ít a. Nghe vậy, Tần Phàm cũng lộ ra vẻ trêu tức. Ha ha, tiểu tạp chủng, muốn lừa gạt ta. Chơi điểm tiểu xiếc ấy không có tác dụng đâu. Tần Húc nhìn Tần Phàm tựa hồ là xem thấu ý đồ của đối phương, vẻ trêu tức trên mặt càng nặng, nửa đường bị đuổi ra khỏi chân vũ thánh địa, cảm giác không tệ a. Ở bên trong Càn Kinh Tần gia chúng ta chiêu đãi ngươi, ngươi có thỏa mãn không? Sau khi Tần Húc biết rõ Tần Phàm chỉ đi vào chân vũ thánh địa một năm liền bị đuổi đi ra, hắn liền nghĩ tới đệ tử Càn Kinh Tần gia Tần Tinh Hà đã tiến vào gần 10 năm. Theo tin tức truyền về, Tần Tinh Hà ở trong chân vũ thánh địa hỗn được cũng không tệ lắm, làm tới chức Càn Minh Phó Minh Chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, tương kiến sau một năm, 2. Cho nên lúc này đây hắn cho rằng Tần Phàm nửa đường đã bị đuổi đi ra, nhất định là bởi vì Tần Tinh Hà ở trong đó thi triển một ít thủ đoạn. Tốt, đó là tương đương tốt. Vô luận là Tần Hạo Dương hay là Tần Tinh Hà, Càn Kinh Tần gia các ngươi ở trong chân vũ thánh địa chiêu đãi đối với ta, tốt thật sự không phản đối rồi. Càn Kinh Tần gia Tần Tinh Hà cùng Tần Hạo Dương ở trong chân vũ thánh địa đã bị chết ở trong tay của hắn, nhưng lúc này Tần Húc lại hoàn toàn không biết, còn cho là mình bị hai người này thi kế đuổi ra. Nghe được Tần Húc nhắc tới cái này, Tần Phàm càng là nhịn không được cười đến càng thêm sáng lạn. Trên thực tế, hàng năm trong Chân Vũ Thánh Địa đều có một thời gian đến báo danh. Nếu như học viên liên tục 2 năm không có đến báo danh, Thánh Địa Thần Điện mới có thể đi xác định xem hắn đã chết chưa. Thẳng đến năm thứ 3, mới có thể đem tin tức đệ tử này chết truyền quay lại gia tộc của hắn. Dù sao người bình thường tiến vào Chân Vũ Thánh Địa đều là 10 năm trở lên tính toán đấy, mấy năm thời gian này cũng không tính dài. Tiểu tạp chủng đáng thương. Tần Húc trông thấy bộ dạng Tần Phàm hơi có vẻ điên cuồng, không khỏi đồng tình mà lắc đầu, cho rằng đối phương là ở trong Chân Vũ Thánh Địa bị buộc điên rồi. Thủ đoạn cùng năng lực của đệ tử Tần Tinh Hà hắn là biết đến, thậm chí cũng không chênh lệch so với Tần Hạo Dương. Hắn tiến vào Chân Vũ Thánh Địa gần 10 năm, hắn muốn đối phó một nhân vật mới chỉ đi vào một năm không đến hẳn là dư xài. Đáng thương con rùa già. Tần Phàm cũng hơi có vẻ đồng tình mà lắc đầu, cái này hắn là xuất phát từ chân tâm, thật sự đối với Tần Húc này có chút đồng tình. Hiện tại đối phương còn không biết, Tần Tinh Hà cùng Tần Hạo Dương đã bị chết ở trong tay của mình, còn đối với cái này đắc chí. Hơn nữa phải nói, cháu trai khác của Tần Húc là Tần Hạo Bạch cũng là thời điểm ở yêu thú hoang nguyên chết trên tay Tần Phàm. Hai thân tôn tử đều bị giết chết rồi, mình cũng rất nhanh phải chết. Cho nên Tần Phàm đối với Tần Húc thật sự đồng tình. Bất quá hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiếu một cái võ tôn, ngày sau đối với thời điểm Nam Phong Tần gia chúng ta quyết chiến với Càn Kinh Tần gia, sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm so đo, đã cùng Càn Kinh Tần gia kết xuống thù hận không chết không ngớt. Như vậy nhân từ đối với địch nhân là tàn nhẫn đối với chính mình. Con rùa già, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, là thời điểm tiễn đưa ngươi lên đường. Tiểu tạp chủng, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ngươi cũng nên lên đường. Sau đó rất là kỳ dị, hai người Tần Phàm cùng Tần Húc vậy mà đồng thời nói ra một câu không kém bao nhiêu. Lập tức, cho dù dáng tươi cười bất đồng, nhưng hai người đều đối với tâm hữu linh tê này nở nụ cười. Tần Húc là cười Tần Phàm vô tri hết sức, mà Tần Phàm thì là mang theo nghiền ngẫm cười. Hôm nay, vị trí hai người so sánh một năm trước đã đổi đi qua rồi. Một năm trước, Tần Húc là thợ săn, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, dùng võ tôn chi cảnh đối phó một gã linh vũ sư, hơn nữa giấu ở chỗ sâu, đối với Tần Phàm có thể trêu đùa hí lộng mọi cách. Còn đối phương thì không thể làm gì. Hiện tại, Tần Phàm mới là thợ săn. Hắn lúc này đây là rất sớm bố trí tốt bẫy dập đợi con mồi Tần Húc đến đây. Lúc này đây, nắm chắc thắng lợi trong tay là Tần Phàm. Bồng, theo một tiếng chấn vang rất nhỏ ở sơn giả tầm đó quanh quẩn, vào lúc này, Tần Húc ở đối diện rốt cục động. Theo Tần Húc này từng bước một mà chậm rãi hướng về Tần Phàm, cuồng bạo mà mãnh liệt. Cái này là võ tôn cường giả. Ở một năm trước, Tần Húc chỉ dựa vào khí thế áp bách liền đem Tần Phàm áp đến xít sao. Một năm trước, Tần Phàm đối mặt khí thế áp bách kia, lúc mới bắt đầu thậm chí tâm bình tĩnh cũng bị đánh tan hoàn toàn, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Nhưng hôm nay, Tần Phàm đối mặt khí thế áp bách sóng to gió lớn này lại như đê biển chắc chắn, thủ vững lấy vị trí của mình, vẫn không nhúc nhích, mặc hắn sóng to gió lớn. Lại tựa hồ như không có tạo thành ảnh hưởng đối với hắn chút nào. Tần Húc lần nữa làm sâu sắc khí thế áp bách của mình, nhưng hắn đi thẳng đến địa phương gần 10 mét xa, Tần Phàm vẫn không có phản ứng gì. Thấy vậy, sắc mặt Tần Húc rốt cục biến hóa. Biết rõ đối phương tuy vẫn là một gã linh vũ sư, nhưng dù sao Tần Phàm cũng là Tần Phàm, trải qua một năm trong Chân Vũ Thánh Địa, vẫn là trở nên cường đại thêm không ít. Trách không được dám hung hăng càn quấy như thế. Đồng thời, Tần Húc tựa hồ cũng có chút minh bạch nơi phát ra tin tưởng của Tần Phàm rồi. Nhưng mà, võ tôn cùng linh vũ sư chênh lệch quá xa. Tuy là như thế này, nhưng lúc này hắn y nguyên còn có lòng tin tuyệt đối. Kế tiếp, con ngươi của Tần Húc âm lãnh mà liếc nhìn Tần Phàm, bàn tay nâng lên, chuẩn bị ra tay. Con rùa già, không biết ngươi còn nhớ được một chiêu này hay không? Mà vừa lúc này, khóe miệng của Tần Phàm lại dương lên, kình khí mô phỏng hóa ra nguyên võ chi khí của Linh Vũ Sư, sau đó đánh ra một quyền. Tam trọng man ngưu trùng, một chiêu này, Tần Phàm đã sớm đem nó cải tạo thành vạn ngưu sông. Nếu 999 trọng kình ở lúc này toàn lực đánh ra, nói không chừng có thể lập tức chết luôn Tần Húc. Nhưng Tần Phàm lại không muốn nhanh như vậy giết chết đối phương. Một năm trước, Tần Húc đã từng ỷ vào mình là võ tôn cường giả, dùng tư thái cao cao tại thượng mọi cách vũ nhục hắn, còn đem cái này trở thành vinh hạnh của Tần Phàm. Lúc ấy Tần Phàm từng nói qua, có một ngày hắn sẽ để cho Tần Húc thử xem tư vị vinh hạnh này. Đây là phương thức phát kình của Huyền Minh Tam Trọng Phá, ngươi như thế nào hiểu được? Thấy vậy, quả nhiên sắc mặt của Tần Húc trầm xuống, nhìn Tần Phàm quát hỏi. Về phần Tam Trọng Man Ngưu Trùng kia công kích, Tần Phàm dùng thực lực Linh Vũ Sư thi triển, tự nhiên không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Tơ dước đó, Cản Kinh Tần gia thập tam trưởng lão Tần Mậu cũng nhận ra Tam Trọng Man Ngưu Trùng này là đến từ Huyền Minh Tam Trọng Phá. Tần Húc tự nhiên cũng có thể nhận ra, nếu như ta nói là ta giết chết hai người Tần Hạo Dương cùng Tần Tinh Hà lấy được, ngươi sẽ tin tưởng sao? Kỳ thật Huyền Minh Tam Trọng Phá này là đến từ trên người cháu trai Tần Hạo Bạch khác của Tần Húc, nhưng Tần Phàm lại mang theo nghiền ngẫm nói, dùng loại phương thức này nói cho Tần Húc biết, Tần Hạo Dương và Tần Tinh Hà đã bị mình giết chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, khoản nợ năm trước, hôm nay trả một, ha ha, nguyên lai là muốn mê hoặc ta, muốn mượn cái này đến dao động tâm cảnh của ta. Tần Phàm, không có tác dụng đâu, tuy không biết ngươi như thế nào học được phương thức phát kình của Huyền Minh Tam Trọng Phá này, nhưng ta là không thể nào tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Tần Húc căn bản không tin, cười lớn một tiếng nói ra. Thật sao? Mà vào lúc này, Tần Phàm trêu tức nhìn Tần Húc, nhàn nhạt nói. Sau đó áo choàng màu xanh của hắn chấn động, liền không hề che giấu khí tức võ tôn của mình, như là quân lâm thiên hạ, đột nhiên đem khí thế võ tôn vô cùng cường đại kia phát tán ra. Võ, tiếng cười của Tần Húc im bặt mà dừng, trên mặt xuất hiện biểu lộ, khiếp sợ vạn phần làm sao có thể. Trông thấy Tần Phàm bỗng nhiên hiển lộ ra uy thế võ tôn, Tần Húc vốn là lộ ra khiếp sợ vạn phần. Sau đó là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Tần Phàm lại thật sự che giấu thực lực. Võ tôn, võ đạo tôn sư. Khi thấy khí thế uy áp chuyên thuộc về võ tôn của Tần Phàm vừa ra, trong nội tâm Tần Húc liền nổi lên chấn động kịch liệt. Cũng bởi vậy, khí thế thuộc về hắn kia bị Tần Phàm hoàn toàn áp tới. Kế tiếp, tâm thần của Tần Húc chỉ là trong nháy mắt liền đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu Tần Phàm chỉ là cảnh giới Linh Vũ Sư, Tần Húc hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Tần Phàm mới vừa nói. Nhưng nếu Tần Phàm thật sự đã trở thành võ tôn, hết thảy liền bất đồng. Hắn thân là võ tôn nên thập phần tinh tường chênh lệch ở giữa võ tôn cùng Linh Vũ Sư. Có thể nói, cơ hồ là không có sức phản kháng. Nếu Tần Phàm thật sự đã có được thực lực võ tôn, như vậy Hạo Dương, Tinh Hà bọn hắn, nghĩ tới đây, trên mặt Tần Húc cực kỳ bi thương. Hắn vốn trước kia tang tử, sau đó lại đúng như Tần Phàm nói, tiểu tôn tử Tần Hạo Bạch của hắn đã bị chết, hiện tại hắn ký thác kỳ vọng vào cháu trai Tần Hạo Dương cũng đã chết. Hắn thật là đoạn tử tuyệt tôn rồi. Không có khả năng, đây hết thảy đều là giả. Ngươi không có khả năng trở thành võ tôn, đây đều là biểu hiện giả dối. Tiểu tạp chủng, ngươi không lừa được bản võ tôn đâu. Loại đả kích này lại để cho Tần Húc lộ ra thập phần bi thống, rõ ràng hắn đã có thể từ đủ loại dấu hiệu xác định Tần Phàm đã là võ tôn rồi, nhưng hắn thậm chí không muốn tiếp nhận sự thật này. Nhìn Tần Húc bởi vì bị ngôn ngữ kiến tạo khí thế cùng võ đạo uy thế càng mạnh hơn nữa ép tới tâm thần sụp đổ, vào lúc này con ngươi của Tần Phàm lại đạm mạc, trong nội tâm không nhúc nhích chút nào. Cái thế giới này chính là như vậy, thực lực vi thượng, không phải ngươi sát nhân thì là người giết ngươi. Tần Phàm thập phần minh bạch quy tắc cái thế giới này, cho nên tôn chỉ của hắn vẫn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Lúc trước vô luận Tần Hạo Bạch hay là Tần Hạo Dương đều là động sát cơ đối với Tần Phàm trước. Tần Húc này cũng là cơ hồ sắp giết được hắn. Hôm nay Tần Phàm báo thù, hắn không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Có phải thật vậy hay không? thử xem liền biết. Tần Phàm cũng không phân biệt nhiều, chỉ là trong miệng nhàn nhạt nói. Áo choàng trên người không gió tự bay, hắn hôm nay lạnh nhạt tự nhiên, đối mặt võ tôn Tần Húc có tự tin tuyệt đối. Tiểu tặc tử, ngươi không cần giả vờ giả vịt, bản tôn giả lập tức sẽ xé nát biểu hiện giả dối của ngươi. Dù sao Tần Húc cũng là võ tôn cường giả, tu vi tâm tình đã cực cao, hắn thật vất vả rốt cục để cho tinh thần của mình ổn định một ít, lạnh lùng nói. Tần Phàm không hề ngôn ngữ, cũng chỉ đứng ở nơi đó, như núi như nhà. Nộ dương phá. Vào lúc đó Tần Húc rốt cục nhịn không được nén giận ra tay, hắn cấp tốc lui về phía sau một khoảng cách, sau đó một quyền đột nhiên đánh về phía trước. Lập tức nguyên khí trong phương viên 300 mét có thể mượn đến hết thảy đều bị hắn thu nạp tới. Một cái nguyên khí cầu xuất hiện trên quả đấm của hắn, khí tức nóng rực, hào quang sáng chói, như là liệt diễm, muốn đốt cháy vạn vật. Tiếp theo trong nháy mắt, nguyên khí cầu này lại hóa thành một đầu nộ long nguyên khí, hướng về Tần Phàm gào thét mà ra. Một đầu nộ long này khoảng chừng hơn 10 trượng, trong đó bao gồm năng lượng thật là đáng sợ. Những nơi nó đi qua, trận trận thanh âm không khí bị xé nứt không dứt bên tai, lá rách văng khắp nơi, cây cối sụp đổ, địa thế văng tung tóe, khí. Cũng chỉ có như vậy sao? Mà lúc này Tần Phàm lại y nguyên không động, ở dưới khí tức cuồng bạo như là sóng to gió lớn mà đến, hắn như là trường đề làm bờ, vẫn đứng ngạo nghễ. Tần Phàm giống như là một đại tướng trước thiên quân vạn mã, đối mặt địch nhân mãnh liệt mà đến, kế tiếp hắn chỉ là chấn định mà phất phất tay, lập tức ngàn vạn đại quân nguyên khí ở dưới chỉ huy của hắn, ở trước mặt hắn tạo thành nguyên khí chi tường lấp kín vô cùng chắc chắn. Tần Phàm chảm nghịch thành tôn, đối với nguyên khí có khống chế tuyệt đối. Hắn bây giờ là võ tôn cấp 1, tuy chỉ có thể khống chế nguyên khí trong phạm vi 100 mét, nhưng là hoàn toàn khống chế. Ở trong phạm vi 100 mét, chỉ cần Tần Phàm không cho, người bình thường đừng nghĩ sử dụng một tia nguyên khí. Tần Húc là tam cấp võ tôn, hắn có thể mượn thiên địa nguyên khí trong phạm vi 300 mét, nhưng nguyên khí thuộc về trong phạm vi 100 mét rất nhanh trực tiếp bị Tần Phàm rút sạch. Nói cách khác, một chiêu võ kỹ này của Tần Húc còn không có đánh trúng nguyên khí cháo trước mặt Tần Phàm, uy lực đã bạo giảm 1/3. Tần Húc cũng phát hiện vấn đề này. Cái này để cho hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Có thể ảnh hưởng thiên địa nguyên khí biến hóa, chỉ có võ tôn mà thôi. Tần Phàm là võ tôn sự thật, đã không có bất luận chỗ chống nghi vấn gì rồi. Huống hồ thủ đoạn ảnh hưởng thiên địa nguyên khí biến hóa này của Tần Phàm bá đạo như thế, thậm chí để cho hắn cũng có loại cảm giác không cách nào tới tranh chấp. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể thật sự trở thành võ tôn rồi? Trong nội tâm Tần Húc vô cùng rung động, thậm chí hai tay phóng thích võ kỹ cũng có chút run rẩy. Một võ tôn không đến 20 tuổi, cái này ý vị như thế nào? Hắn hết sức rõ ràng. Cho dù ngươi đã trở thành võ tôn thì như thế nào? Hôm nay ngươi cũng phải chết. Kế tiếp, trong nội tâm Tần Húc không cam lòng mà giống giận, lúc này hắn đã là đỏ trong mắt. Tần Phàm thật sự là quá mức khủng bố rồi. Một năm thời gian liền trở thành võ tôn cường giả. Cái sự thật này bày ở trước mắt, lại để cho trong lòng của hắn rất không muốn đi tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể đi tiếp thụ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 536, khoản nợ năm trước. Hôm nay trả, hai, đồng thời, hắn cũng biết rõ lúc này đây sẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Vốn Tần Húc xem 5 năm ước hẹn là chê cười, ở thời khắc này trong mắt Tần Húc hắn lại biến thành ma chú khủng bố. Nếu như hôm nay không thể đánh chết Tần Phàm, về sau người này vẫn có tốc độ phát triển khủng bố như vậy. Tiếp qua 4 năm sau, đối với Càn Kinh Tần gia hắn mà nói nhất định là một tai nạn. Tuy ngươi thiên tư tung hoành như thế nào, cơ duyên nghịch thiên như thế nào, 1 năm thời gian trở thành võ tôn, nhất định cũng sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn. Tuyệt đối không có người có thể không giao ra một cái giá lớn gì liền dễ dàng trở thành võ tôn như vậy. Không có khả năng. Tần Húc cắn răng, liều mạng giả đem tất cả nguyên khí mà mình có khả năng khống chế, dốc sức đánh ra. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm, cái kia chính là chết. cũng nhất định phải trước giết chết thiếu niên áo xanh khủng bố trước mắt này. Vì cản kinh Tần gia gạt bỏ thiên đại uy hiếp này. Bành, nháy mắt sau đó, nộ long nguyên khí cường đại mà Tần Húc phát ra kia rốt cục đâm vào phía trên nguyên khí cháo mà Tần Phàm khởi động. Lập tức cái nguyên khí cháo kia kịch liệt chấn động, ở trong phương viên không gian kia, không khí đều bị xé nứt, tiếng nổ truyền khắp cả tòa sơn mạch. Nhưng mà, đợi bụi mù kia tán đi, Tần Húc lại lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ đến không dám tin, nguyên khí cháo kia của Tần Phàm, vậy mà ở dưới công kích phía như vậy còn không có nghiền nát. Điều này sao có thể? Hắn chớp mắt lần nữa, sắc mặt Tần Húc trở nên như tro tàn. Kỳ thật vừa rồi lúc công kích của hắn rơi vào phía trên nguyên khí cháo của Tần Phàm, hắn liền có cảm giác công kích yếu bớt, nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái vừa mới đột phá võ tôn, làm sao có thể có năng lực điều khiển nguyên khí mạnh như vậy. Hơn nữa người này vẫn chỉ là bỏ ra một năm thời gian từ tam cấp linh vũ sư đột phá đến võ tôn, không chỉ có căn cơ không cho thấy dấu hiệu bất ổn chút nào, hơn nữa so với võ tôn cấp 3 như hắn còn muốn vững chắc. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng thức. Con rùa già, một năm không thấy, không thể tưởng được ngươi còn không có chút tiến bộ nào. Thanh âm trêu tức của Tần Phàm cũng vào lúc này truyền ra. Một năm trước, Tần Húc cùng với mình so đấu qua một chiêu nộ dương phá này. Khi đó hắn nương theo bạo huyết kỳ lân đánh bại trọng thương Tần Húc. Hôm nay, một chiêu này của Tần Húc, thậm chí ngay cả thân thể của Tần Phàm cũng còn không có đụng tới. Tần Phàm chảm nghịch thành tôn, hắn đối với nguyên khí có khống chế tuyệt đối. Hắn khống chế nguyên khí vô cùng tinh thuần, giống với hắn có thể đem nguyên khí trong phạm vi trăm mét đều dạy dỗ thành tinh binh, có được năng lượng vô cùng cường đại. Mà Tần Húc chỉ là võ tôn bình thường, thậm chí ngay cả chân vũ thánh địa cũng không có đi vào. Tuy có thể mượn nguyên khí phạm vi 300 mét, nhưng mượn tới cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của Tần Phàm? Tần Phàm đoán chừng, nguyên khí loại trình độ như Tần Húc này, ít nhất cũng phải mượn phạm vi 500 mét mới có thể đánh bại phòng ngự của mình. Nói cách khác, võ tôn dưới cấp 5 bình thường, không phải là đối thủ của hắn. Võ tôn cường giả Tần Húc một năm trước thậm chí thiếu chút nữa đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện tại đối với quá yếu, Tần Húc, cản kinh Tần gia ngươi đối với ta cùng Nam Phong Tần gia làm những chuyện như vậy ta đều nhớ kỹ. Hôm nay, tánh mạng của ngươi coi như là tiền lãi. Kế tiếp, Tần Phàm nhìn Tần Húc đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Nhớ tới thù hận cùng cản kinh Tần gia. Theo cản kinh Tần gia thập tam trưởng lão kia đi vào Nam Phong Thành bắt đầu. Một đường dây dưa, đến cản kinh Tần gia mấy lần muốn tánh mạng Tần Phàm. Đến võ thánh Tần Quan muốn phá võ đạo của Tần Phàm. Đủ loại, tính toán không hết. Chỉ có ở 5 năm ước hẹn kia mới có thể một lần thanh toán. Nhưng lúc này đây, Tần Húc đã đưa tới cửa, Tần Phàm trước báo thù, đồng thời cũng vui vì 4 năm sau Nam Phong Tần gia giảm bớt một cường địch cấp võ tôn. Tần Húc, ngươi còn nhớ rõ sao? Một năm trước, ngươi đã từng nói với ta, ngươi dùng thực lực võ tôn tới giết ta, là vinh hạnh của ta, ta có lẽ nên kiêu ngạo. Khi đó ta cũng nói, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi thử xem loại vinh hạnh cùng kiêu ngạo này. Là hôm nay rồi. Khoản nợ năm trước, hôm nay trả. Tần Húc, ngươi nạp mạng đi. Tần Phàm nói đến đây, thần sắc lạnh lẽo. Một tiếng thét truyền ra, vương chủ đao xoay quanh lấy trong tay của hắn, chăm chú nắm chặt, sau đó đột nhiên chém về phía trước. Bá vương chi nhân đao, lưỡi đao vừa ra. Khí tức cuồng nhiệt mà dữ dằn, như là núi lửa bộc phát chút xuống mà ra. Hết thảy nguyên khí trong phương viên trăm mét bị Tần Phàm xé rách đi qua. Tuyệt đối ở dưới khống chế, phương viên phạm vi trăm mét này như là một cái liệt diễm địa ngục. Nhiệt độ cao tuyệt đối để cho không khí cũng cơ hồ thiêu đốt lên. Đại địa cây cối trở nên cháy đen một mảnh, mặt đất vỡ vụn từng khúc. Khe hở dài hơn 10 trượng, răng khắp nơi liệt mờ. Phảng phất giống như là một đầu sơn mạch hoang dã cứ thế mà khai ra một đầu đại hạp cốc. Chủ đao, nấu hết thảy thiên hạ. Liệt diễm đủ để phá hủy đại địa, mũi nhọn đủ để kinh thiên. Một đao kia của Tần Phàm trực tiếp cắt đứt không khí, dùng một loại uy thế không cách nào ngăn cản. chưa từng có từ trước đến nay mà chém tới Tần Húc. Tần Phàm vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Tần Húc run rẩy mà nhìn xem một đao kia, kinh hãi không thể nói lên một từ. Tâm lý trùng kích trên tinh thần này, thậm chí so với uy thế một đao kia càng mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt này, tâm tình của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Thẳng đến khi thế công kia đã đi tới trước mặt của hắn, Tần Húc mới thật không dễ dàng từ bên trong cuống quýt khởi động một cái nguyên khí cháo mà võ tôn cường giả mới có, đến vô lực ngăn cản một kích vô cùng khủng bố kia. Phanh! Một năm trước, Tần Phàm khó có thể dung chuyển nguyên khí cháo này mảy may, vào lúc này một cái đối mặt trực tiếp đánh nát. Vinh quang vĩnh viễn cùng ngươi tồn tại. Thanh âm trêu tức cuối cùng truyền đến. Oanh! Ánh đao rơi xuống, đại địa dưới chân cũng bị một cổ trùng kích mạnh mẽ này ép tới sụp đổ xuống phía dưới mấy trượng, mà Tần Húc cứ như vậy thẳng tắp mà chừng hai mắt giống như mắt cá chết của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể tàn phá chậm rãi ầm ầm ngã xuống. Ở bên trong một sơn mạch vô danh giữa Càn Kinh cùng Lạc Thành, vài đạo khí tức thập phần cường đại đang bay nhanh mà chạy băng băng. Mấy đạo nhân ảnh kia vào lúc này đều trầm mặc không nói, thậm chí sắc mặt cũng không phải rất tốt, chỉ là hướng về một phương hướng thẳng tắp chạy vội mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, gia chủ Càn Kinh Tần gia. 1. Gia chủ là khí tức của Tần Húc trưởng lão. Vừa mới vượt qua một ngọn núi, một trung niên nhân mặc trang phục màu đen mở miệng nói, khí lực của người này kéo dài liên tục, thực lực tối thiểu cũng là linh vũ sư 7-8 cấp trở lên. Không tốt, còn có một đạo khí tức võ tôn khác. Lo giả áo xám được xưng là gia chủ kia thần sắc uy nghiêm, vào lúc này lại biến sắc, sau đó lo lắng nói. Chẳng lẽ là võ tôn cường giả kia của Nam Phong Tần gia tới đón Tần Phàm? Hai lão giả khác nghe vậy cũng đều bề bộn nhìn phương xa. Quả nhiên phát hiện phía trước có khí thế cường đại chỉ thuộc về võ tôn cường giả va chạm. Lập tức bọn hắn cũng không khỏi nhướng mày. Ta cảm giác được chỗ đó chỉ có hai đạo khí tức, một đạo là thuộc về Tần Húc, một đạo khác không biết là ai, nhưng mà so với Tần Húc còn mạnh hơn không ít. Nếu như người này không phải Tần Phàm, như vậy ta hoàn toàn cảm thụ không đến khí tức thứ ba. Lão giả gia chủ trầm giọng nói ra, tốc độ dưới chân cũng lập tức nhanh hơn không ít. Chẳng lẽ là Tần Phàm để cho võ tôn kia trước chống đỡ Tần Húc trưởng lão, mà bản thân của hắn thì trước đào tẩu rồi? Trung niên nhân trang phục màu đen kia suy đoán nói ra. Tần Hán suy đoán rất có thể, như thế lúc này đây chỉ sợ Tần Húc là phải vô công mà trở về rồi. Bất quá võ tôn cường giả kia của Nam Phong Thành dám tới đây, nếu là chờ chúng ta đuổi tới, cũng tốt chém giết võ tôn cường giả duy nhất của Nam Phong Tần bọn chúng ra. Hai lão giả khác đều đồng ý thuyết pháp của trung niên nhân trang phục màu đen kia. Bởi vì bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phàm chỉ tiến nhập chân vũ thánh địa một năm, sẽ nhanh như vậy từ một gã tam cấp linh vũ sư trở thành võ tôn cường giả đi ra. Mặt khác, tuy phương diện chân vũ thánh điện có lệnh cấm hai gia tộc không thể ở trước khi 5 năm ước hẹn đến công kích lẫn nhau, nhưng mà cái kia chỉ coi như là trong lĩnh địa gia tộc công kích đại quy mô, còn ở hoang sơn giã lĩnh này lại không có cố kỵ. Bốn người này cũng đều là người Càn Kinh Tần gia, trong đó lão giả áo xám nhìn như thập phần ít xuất hiện, nhưng trên thực tế kèm theo một loại uy nghiêm thượng vị giả kia, chính là gia chủ Càn Kinh Tần gia đương thời Tần Thịnh, cửu cấp võ tôn. Còn hai lão giả kia chính là trưởng lão thứ hai thứ ba Tần Mộc cùng Tần Kim của Càn Kinh Tần gia, đều là võ tôn cường giả không kém gì Tần Húc. Trung niên nhân trang phục màu đen Tần Hán kia chính là trưởng lão trẻ tuổi tiếp nhận vị trí của Tần Mậu, làm Càn Kinh Tần gia thập tam trưởng lão, còn không có đột phá đến cảnh giới võ tôn. Tốc độ chúng ta lại nhanh thêm một chút, nộ dương phá của Tần Húc tựa hồ không có tạo thành tổn thương lớn đối với võ tôn kia. Xem ra võ tôn này rất cường, thậm chí so với Tần Húc còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như chúng ta đi chậm, rất có thể Tần Húc sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi nghe được một tiếng nổ cực lớn truyền đến, trong nội tâm Tần gia gia chủ Tần Thịnh kia nổi lên dự cảm bất an, trong miệng lo lắng nói. Thực lực của hắn mạnh nhất, đối với khí tức này cũng là cảm ứng được rõ ràng nhất. Ân, cũng không biết Tần Phàm này từ nơi nào mời đến một cường giả võ tôn cường đại như vậy. Nghe vậy, những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Đối với một tiểu gia tộc như Nam Phong Tần gia, lại có một gã võ tôn cường đại như thế, trong nội tâm cảm thấy rất nghi hoặc khó hiểu. Oanh! Cũng vừa mới đi qua không lâu, lại một tiếng nổ càng thêm vang dội vang lên bên trong sơn giã vô danh. Một cổ khí tức vô cùng cường đại, thậm chí cách hai tòa núi cao còn truyền đưa tới. Không tốt, võ tôn này phát ra võ kỹ quá mạnh mẽ, Tần Húc sắp duy trì không được rồi. Ta đi trước một bước, các ngươi đến sau. Sắc mặt Tần gia gia chủ Tần Thịnh biến đổi lần nữa, thậm chí xuất hiện một tia hoảng sợ. Dưới chân đạp mạnh, một đạo tàn ảnh chảy ra mà ra. Tần Thịnh cũng nhìn không được nữa, thi triển tốc độ nhanh nhất dẫn đầu xông về trước đi. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Thời điểm Tần Thịnh đuổi tới địa phương Tần Phàm cùng Tần Húc quyết chiến, chỉ phát hiện chung quanh vô luận thổ địa hay là cây cối đều là một mảnh cháy đen, còn có mảng lớn mặt đất lõm xuống phía dưới, nửa ngọn núi cơ hồ đều muốn sụp đổ. Trông thấy một màn trước mắt, sắc mặt Tần Thịnh lộ ra hết sức khó coi. Tần Húc, thanh âm vội vàng của Tần Thịnh chấn động, bắt đầu sưu tầm bốn phía. Vào lúc này hắn thậm chí đã hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức của Tần Húc rồi. Trong lòng của hắn đã dâng lên dự cảm bất hảo. Một lát sau, hắn rốt cục ở trong một cái hố sâu phát hiện thi thể Tần Húc. Toàn thân Tần Húc đã không có một tấc da thịt nguyên vẹn, thậm chí một bên bả vai cơ hồ bị cởi xuống dưới. Bất quá chí mạng nhất có lẽ vẫn là miệng vết thương trên đầu. Tần Húc bị chết rất là đáng sợ. Lúc này từ trán của hắn bắt đầu có một miệng vết thương thật sâu kéo dài đến trên lồng ngực của hắn. Bên trong vết thương này, tất cả đều là một mảnh cháy đen. Dù là một vết thương này, cũng đủ để hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ của Tần Húc rồi. Tần Húc, trông thấy cái này, nắm tay của gia chủ Càn Kinh Tần gia Tần Thịnh nắm chặt, trên mặt hiện ra vẻ bi thống. Tuy Càn Kinh Tần gia hắn thân là nhất phẩm chân vũ thế gia, cường giả mọc lên san sát như rừng, nhưng trên thực tế cường giả võ tôn rất khó xuất hiện. Coi như là Càn Kinh Tần gia hắn tính toán tỉ mỉ cũng chưa đủ 10 cái. Bây giờ lại cứ như vậy chết một cái rồi. Cái này đối với toàn bộ Càn Kinh Tần gia mà nói cũng là đả kích không nhỏ. Gia chủ, vào lúc này, rất nhanh ba người đằng sau cũng chạy tới. Chứng kiến Tần Thịnh đứng trước một cái hố sâu, trên mặt hiện ra thần sắc như vậy. Bọn hắn cũng lục bộc một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt. Đi vào xem xét. Quả nhiên phát hiện Tần Húc đã bị chết. Đao pháp của người này rất mạnh. Trong đó nhị trưởng lão Tần Mộc kia chịu đựng bi thống, vô cùng kiêng kỵ nói. Gia chủ, có thể cảm giác được người nọ khí tức không? Bây giờ không phải là thời điểm bi thống, chúng ta lập tức mau đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy về Nam Phong Thành. Nếu không ngày sau đối với Càn Kinh Tần gia chúng ta mà nói cũng là uy hiếp rất lớn. Tam trưởng lão Tần Kim kia thì trầm giọng nói ra. Tốc độ của người này cực nhanh, thậm chí không dưới ta chút nào, lại sở trường che giấu khí tức. Mới vừa rồi ta còn mơ hồ có thể cảm thấy một tia, nhưng hiện tại đã hoàn toàn cảm thụ không đến hướng đi của hắn rồi. Tần Thịnh lắc đầu, bi thống mà bất đắc dĩ nói. Gia chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tam trưởng lão Tần Kim kia hỏi lần nữa. Đúng lúc này, Nhất gia chi chủ là người quyết định. Thu thi thể Tần Húc trở về đi. Tần Thịnh đã chậm rãi khôi phục tỉnh táo, phất phất tay trầm giọng nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 538, gia chủ Càn Kinh Tần gia 2. Việc này chẳng lẽ cứ như vậy được rồi sao? Lúc này đây, ta khẩn cầu gia chủ dẫn đầu chúng ta trực tiếp đánh tới Nam Phong Thành, trừ tận gốc tạp chủng Nam Phong Tần gia kia. Tần Hán cắn răng, xúc động nói. Vi phạm thánh ngôn chẳng khác nào là đối nghịch cùng chân vũ thánh điện. Ngươi cảm thấy Càn Kinh Tần gia chúng ta có đủ thực lực chống lại cùng chân vũ thánh điện sao? Càn Kinh Tần gia nhị trưởng lão Tần Mộc lạnh lùng liếc nhìn trưởng lão còn tương đối trẻ tuổi kia. Lạnh lèo nói. Thần chỉ của thánh chủ là vô luận như thế nào cũng không thể vi phạm. Nếu không chỉ biết kéo toàn bộ Càn Kinh Tần gia chúng ta xuống thâm uyên, trừ khi là người Nam Phong Thành chủ động đi ra, nếu không chúng ta không thể nào trực tiếp công kích. Tần Thịnh khẽ thở dài một tiếng nói ra, tuy bi thống, nhưng chúng ta chỉ có thể nhịn. Hiện tại hết thảy cũng chỉ đợi lão tổ xuất quan, sau đó đợi 5 năm ước hẹn đến, một lần thanh toán. Vậy thì đợi 4 năm nữa, cho dù bọn hắn thế nào đi nữa, có bao nhiêu cường giả, cũng không thể nào là đối thủ của lão tổ. Tiếp qua 4 năm, ta tất nhiên muốn toàn bộ Nam Phong Thành này đều chó gà không tha. Tần Hán kia nắm chặt lại nắm đấm, trong miệng ngoan độc nói. Vốn đối với Tần Phàm kia có chút kiêng kỵ, sợ tiểu tử này trốn ở trong chân vũ thánh địa không đi ra, như vậy đợi hắn trở thành võ tôn, đối với Càn Kinh Tần gia chúng ta mà nói sẽ phiền toái không ít. Hiện tại hắn đã đi ra, cũng không nhấc lên sóng gió gì rồi. Hiện tại chúng ta chỉ cần an phận mà chờ 4 năm sau đến, sau đó có thể bịt miệng thánh điện, một lần thanh toán thù hận rồi. Càn Kinh Tần gia nhị trưởng lão Tần Mục nói ra, đúng vậy. Đến lúc đó nhất định phải chú ý không cho Tần Phàm kia chạy mất. Sự tình về tiểu tử này vẫn là rất quỷ dị đấy. Nếu khiến hắn chạy mất, Càn Kinh Tần gia chúng ta cũng khó được bình an. Càn Kinh Tần gia tam trưởng lão Tần Kim cũng nói. Đi thôi, về trước đi. Chớ để cho chân vũ thánh điện biết chúng ta đã từng đổi giết qua Tần Phàm. Thu hồi thi thể Tần Húc, Tần Thịnh phất phất tay nói ra. Hôm nay tuy phải ngậm bồ hòn, Càn Kinh Tần gia hắn cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng nhẫn khí. Kỳ thật trong lòng của hắn có một lo lắng không có nói ra. Đó chính là trực giác của hắn cảm thấy lúc này đây người giết chết Tần Húc, rất có thể là Tần Phàm. Thiếu niên chưa đủ 20 tuổi kia. Việc này thật sự là nghe quá mức rợn cả người rồi. Chỉ là bản thân hắn cũng không chịu đi tin tưởng cái trực giác này. Hắn cũng càng sợ sau khi nói ra chuyện này, toàn bộ Càn Kinh Tần gia đều sẽ chấn động lên. Mà cách địa phương vừa mới đánh chết Tần Húc khoảng chừng mấy ngọn núi, một thiếu niên áo xanh đang cực tốc chạy như điên. Nhưng sắc mặt thiếu niên này lại cực kỳ nhẹ nhõm, thậm chí sắc mặt còn có một chút vui mừng. Thiếu niên này dĩ nhiên là Tần Phàm. Ngay vừa rồi hắn cảm thấy vài đạo khí tức cường đại hướng về phương hướng của mình chạy đến. Hắn thu thập thoáng một phát, liền vội vàng chạy như điên thoát đi. Hơn nữa đem khí tức của mình ẩn tàng đi. Bất quá sau khi chém giết Tần Húc, hắn bởi vì báo thù cũ, oan khí đối với Càn Kinh Tần gia đã trì hoãn một phần, cho nên tuy khả năng bị người đuổi theo, nhưng tâm tình cũng buông lỏng một ít. Mà sở dĩ hắn lộ vẻ vui mừng thì là do vừa rồi sử dụng Bá Vương chi nhân đao, uy lực kia còn muốn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng rất nhiều, thậm chí đã đạt đến 8 phần. Uy lực của nhân đao hoàn toàn, cơ hồ có thể so sánh với Vạn Ngưu Sông 999 trọng. Đối với cái này, hắn cũng có một tia bất đắc dĩ. Uy lực một chiêu đao pháp này cường đại rồi, nhưng bởi vì Tần Phàm hắn đã quyết định chủ tu quyền pháp, như vậy phụ tu đao pháp, cái này liền để cho hắn cảm thấy Vạn Ngưu Sông 999 trọng có chút không đủ dùng. Mà cũng bởi vì vừa rồi thời điểm hắn chu sát Tần Húc tạo thành uy thế, bản thân Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm ngoài ý muốn, chính bản thân hắn cũng không ngờ được, mới tạo thành tử trạng của Tần Húc thê thảm như vậy. Ha ha, con rùa già, ngươi đưa ta lễ vật thịnh soạn như vậy, mà lại bị chết thê thảm như thế, thật sự là làm khó ngươi rồi. Tần Phàm vuốt vuốt chữ vật giới chỉ màu vàng nhạt trong tay, trong miệng thoải mái lẩm bẩm. Trong giới chỉ của Tần Húc, có không ít tài liệu tài nguyên, còn có vài loại võ kỹ không kém Càn Kinh Tần gia. Tần Phàm muốn cải tiến Vạn Ngưu Sông, nhất định phải dung hợp rất nhiều võ kỹ mới có thể làm được, cho nên cái thu hoạch này đối với hắn mà nói vừa vặn. Đã trở lại Lạc Thành rồi. Bất chi bất giác chạy trốn tầm đó, trong tầm mắt Tần Phàm chậm rãi xuất hiện một tòa thành trì cao lớn. Hắn biết rõ mình đã xem như an toàn. Trở lại tòa thành thị phồn hoa Lạc Thành này, tai mắt phần đông, Tần Phàm biết rõ Càn Kinh Tần gia không có lá gan lớn như vậy, dám ở chỗ này động thủ đối với mình. Hơn nữa bởi vì mình cùng Lạc Thành Thái gia quan hệ không tệ, có lẽ Thái gia cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, cũng không cảm giác được sau lưng có khí tức cường giả truyền đến. Cho nên vào lúc này Tần Phàm chậm rãi giảm bớt tốc độ, không vội không chậm mà hướng về thành thị cao lớn hoa lệ, trong cổ xưa mang theo một ít trầm trọng kia. bởi vì bên cạnh Lạc Thành có một dòng sông tên là Lạc Thủy chảy qua, cho nên mới có tên như vậy. Thành thị này có điểm giống vùng sông nước Giang Nam bên trong kiếp trước của Tần Phàm, có nồng đậm tình thơ ý họa. Phải nói, Tần Phàm đã tới thành cổ này mấy lần, hơn nữa đối với thành phố này ấn tượng một mực thập phần không tệ. Chỉ là mỗi lần hắn trải qua tòa thành trì này, thực lực của hắn đều là bất đồng. Ước chừng 3 năm trước đây, lần thứ nhất Tần Phàm đi qua tòa thành thị này, hắn vẫn chỉ là một võ sư, là đi tham gia chiêu thánh.